Đô thị quỷ ký, chương 49, quan âm hữu lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian phía ngoài tuy chỉ có ánh trăng mờ ảo chiếu sáng nhưng cũng đủ cho ba người nhìn thấy đường để truy đuổi. Con quỷ to lớn, lại gầm gào, khiến muốn mất dấu được nó cũng khó. Có điều nó chạy rất nhanh, khiến ba người không thể nào đuổi kịp trong thời gian ngắn. Điệp thần hét lên với Thủy Mộng Trung. Này, chạy tay không vậy à? Nói rồi cô ném hai cái ba lô về phía hắn. Thủy Mộng Trung giơ tay đón lấy rồi nhận ra đúng là nãy giờ hắn thật sơ suất. Ba người chạy cùng nhau. Nhưng hai gã đàn ông thì chạy tay không. Còn một cô gái lại phải khệ nệ vác theo ba cái ba lô to tướng. Bỗng nhiên, con quỷ tăng tốc. Nhảy vào một lùm cây qua một lối rẽ khác rồi biến mất. Ba người đuổi theo đến đây. Ngoặt qua lối rẽ thì không thấy bóng dáng con quỷ đâu nữa. Điệp thần ngó nghiêng một lúc, phát hiện thấy điều gì đó nên chỉ tay về một hướng. Bên kia có người. Ba người bước vội về phía đó. Tới nơi họ thấy có hai cái đèn lồng to được đặt hai bên trên nền đất. Giữa hai cái đèn lồng này là một lối đi dẫn đến hai cái đèn lồng khác cũng được đặt ở vị trí tương tự. Chỉ khác một điều là ở giữa hai cái đèn kia có một cô gái mặc đồ dân dã đang đứng sẵn ở đó. Phía sau cô là một cái nhà tranh vách đất, đóng kín cửa, cô gái nét mặt trầm tĩnh, phong thái ung dung, như đã đứng đợi ở đó từ lâu lắm rồi. Mãi tập trung nhìn về cô gái. Ba người không để ý sau lưng. Con quỷ ba đầu sáu tay kia đột ngột từ đâu nhảy ra. Dùng bốn cái tay chụp lấy Thủy Mộng Trung và Điệp Thần lôi đi mất. Lữ Hàn quay lại định tấn công con quỷ để cứu hai người kia thì bên tai nghe có tiếng gió. Hắn chỉ vừa kịp nghiêng đầu qua một bên né tránh trong tích tắc một mai hoa tiêu sượt qua. Mai hoa tiêu là loại ám khí có sáu đầu nhọn. Hình dáng giống như hoa mai nên có tên gọi như vậy. Sau khi nhắm trượt Lữ Hàn, cây tiêu bay một vòng về lại cô gái. Cô gái cất giọng nói. Không phải lo cho họ. Lữ Hàn thầm nghĩ. Nếu không phải lo cho họ, nghĩa là phải lo cho bản thân mình à? Hắn cất tiếng hỏi. Cô, vừa mới thốt ra khỏi miệng được một chữ thì cô gái đã vung tay. Ống tay áo lướt qua một đám hoa dã quỳ, ngắt một loạt các bông hoa ra khỏi thân cây và bắn chúng thẳng về hắn. Lữ Hàn vội vàng buông bộ bài giấy mang theo trong người. Phóng một loạt các lá bài giấy lao tới chặn đường, cắt đứt ngang các bông hoa dã quỳ. Trong thoáng chốc tất cả các bông đều bị đánh rụng sạch. Nhưng khi các bông hoa vẫn còn chưa rơi chạm đất thì cô gái đã hái tiếp một đám lá dây nhện dưới chân phóng về Lữ Hàn. Dây nhện là loại cây cảnh có lá dài và nhọn, giữa thân trắng, hai bên mép màu xanh, thân lá mềm mại uyển chuyển. Đám lá này được cô gái phóng ra theo quỹ đạo xoắn ốc. Chúng nương theo gió, quay tròn, bay theo những đường tròn đồng tâm, tịnh tiến tới trước như lò xo. Quỹ đạo xoắn ốc giúp đám lá tụ được kình lực rất lớn. Ào ạt bay tới Lữ Hàn cuốn theo một trận cuồng phong. Lữ Hàn rút tiếp một loạt các lá bài giấy. Chia đều ra hai bàn tay. Quay người, tụ kình lực, phóng mấy lá bài ra theo quỹ đạo xoắn ốc để đối kháng với đám lá dây nhện. Mấy lá bài tự thân xoay tròn. Bay uốn lượn theo quỹ đạo xoắn ốc để tụ kình lực. Lá trước lá sau, lá trên lá dưới, tầng tầng lớp lớp, lần lượt va chạm với lá dây nhện, lại cắt đứt chúng ra làm đôi, chặn đứng trận cuồng phong đang lao tới này. Giữa đám lá dây nhện rụng tả tơi, một cành trúc quân tử xuất hiện, xuyên qua đám lá bài và lá dây nhện, vun vút lao thẳng tới giữa mặt Lữ Hàn. Không kịp phản ứng, hắn chỉ có thể uốn cong người ngã ra sau. Mặt ngửa ra, mắt nhìn hướng lên trời thấy cành trúc quân tử lướt qua sát dạt trên mặt mình. Vừa bật dậy lại thì một cơn mưa những cành trúc quân tử rùng rùng phóng tới như muốn lấy mạng. Trúc quân tử là loại trúc thường dùng để trồng làm cành. Cành nhỏ và nhọn,